Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, chương 30. Thiên lôi chém ngạc yêu 4/7. 30 mét lôi đỉnh đao cương. Biết bao oanh liệt, chém ra một đao, đao cương chưa rơi xuống, mặt hồ nước liền bắt đầu phân lưu. Sau đó mặt hồ trực tiếp bị xé nứt, xoẹt. Liền phảng phất nung đỏ khối sắt, ném vào trong nước, lôi đỉnh đao cương cùng mặt hồ tiếp xúc trong chốc lát. Nước hồ bốc hơi, đại lượng sương mù màu trắng bay lên, giống, một tiếng giống to, trong hồ, kia ngạc yêu tôi không kịp đề phòng, đúng là bị một đao kia ở trên lưng xé rách ra một cái miệng máu. Nó nổi giận gầm lên một tiếng. Chừng dài hơn 20 mét thân thể chấn động mạnh một cái ầm ầm. Toàn bộ mặt hồ cũng lên cao 3 thước. 30 mét lôi đỉnh đao cương bị chấn nát. Một đảo to lớn cột nước cuốn về phía Tô Trạch. Tô Trạch vung đao. Lại một cái 30 mét lôi đỉnh đao cương bắn ra. Đem kia cột nước xé rách. Kinh ngạc nói, ta một đao kia, thế mà thương tổn tới ngạc yêu. Hắn âm thầm nghĩ lại, trước đó, hắn xem chừng tự mình lấy luyện khí tứ trọng tu vi toàn lực thôi động 30 mét lôi đỉnh đao cương. Xem chừng cũng liền võ giả ngũ phẩm đỉnh phong hoặc là miễn cưỡng lục phẩm cấp độ. Có thể không ngờ rằng, một đao thế mà thương tổn tới đã tiến hóa đến thất phẩm ngạc yêu. Mà lại đầu này ngạc yêu, đầy người đen nhánh như sắt lân giáp. Nhìn có vẻ như rất cứng dáng vẻ. Hình thể chừng dài hơn 20 mét. Sau một tầng lầu còn cao ngạc yêu trồi lên mặt hồ. Nó vậy đối hiện ra ám kim sắc quang trạch băng lãnh con người chăm chú nhìn Tô Trạch. Trong mắt hung quang lấp lóe. Nó rất phẫn nộ. Vừa mới tấn cấp thất phẩm. Nó lòng tự tin bạo dạp. Thậm chí sinh ra qua muốn đi tìm năm ngoái đả thương nó vị kia nhân loại tông sư báo thù. Có thể, cái này tấn cấp còn không có 2 ngày. Tự thân lực lượng vừa mới chín tất thấu triệt. Lại có nhân loại chạy tới khiêu khích nó. Mà lại, cái này nhân loại, khí huyết có vẻ như cũng không mạnh. Chỉ là vì sao, đau của hắn, khủng bố như thế. Thất phẩm ngạc yêu trí tuệ. Đã không kém chút nào như thường người trưởng thành. Vừa mới một đao kia, lôi đình lấp lóe, đao cương làm cho nước hồ chia rẽ bốc hơi. Nếu không phải mình am hiểu nhất chính là phòng ngự, chỉ sợ một đao kia đủ để khiến tự mình trọng thương. Nghĩ đến đây giống ngạc yêu gào thét, há miệng ra, lại là một cột nước phun ra mà tới. Tinh thần lực của nó cũng là trong nháy mắt hướng về Tô Trạch ép đi. Tinh thần lực chấn nhiếp áp bách. Đây cũng là tông sư mang tính tiêu chí thủ đoạn một trong. Cường đại tông sư, tinh thần lực ngoại phóng. Đủ để trong nháy mắt đánh chết thất phẩm phía dưới võ giả. Cho dù là mới vào thất phẩm tông sư, yêu thú, tinh thần lực bỗng nhiên bộc phát. Nhằm vào một tên không phải thất phẩm. Dù là mục tiêu là đem tinh thần lực rèn luyện đến tiếp cận, ngoại phóng, lục phẩm đỉnh phong cao thủ, đều sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng. Nhưng mà, Tô Trạch không có chút nào trực tiếp. Hắn chỉ cảm thấy, tựa hồ có một đạo gió nhẹ, thổi qua trán của mình, lành lạnh, còn thoáng có loại nhói nhói. Thật giống như có người cầm cây kim, nhẹ nhàng chọc lấy mấy lần da đầu của mình. Mẹ! Đối ta hô to gọi nhỏ cái gì? Tô Trạch nâng đao, một phát hung ác lại là 2 đao bổ ra ngoài. Một đao vỡ vụn cột nước, làm cho một đao thì chém về phía ngạc yêu. Ngạc yêu thân hình lui lại, sụt, trong hồ bọt nước cuồn cuộn, sương mù bốc lên, một đao kia, thất bại. Tô Trạch sắc mặt, trong nháy mắt đen, ngoạn tao. Súc sinh này thông minh như vậy à? Ta còn không có lĩnh ngộ nắm giữ tiên thiên ngũ hành vô lượng độn thuật bên trong thủy độn thuật. Tiến vào trong nước, chẳng phải là tương đương chịu chết. Nhưng mà, tiến lên một bước, chính là hồ. Cái này ngạc yêu, núp ở 30 mét có hơn. Lấy Tô Trạch luyện khí tứ trọng tu vi, còn có thể một hơi thi triển tầm 10 đạo 30 mét đao cương. Nhưng mà vô dụng, cho nên Tô Trạch lật tay một cái, ném ra một cái thiên lôi phù. Ngạc yêu, nó linh trí không thấp, cho nên rất nghi hoặc cái này nhân loại võ giả đến cùng đang làm gì. Nhưng mà nó lại đối nguy hiểm báo động trước tính cực cao. Một sát na này, Ngạc yêu chỉ cảm thấy tự mình toàn thân run rẩy, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Nó theo bản năng liền muốn lặn xuống nước trong nước. Đáng tiếc, chế, cơ hồ tại Tô Trạch ném ra thiên lôi phù trong nháy mắt. Hoàng Hà công viên trên không, 10 dặm phương viên bên trong, mây đen dày đặc, một đảo chừng 10 mét thô lôi đình, theo trong mây đen rơi xuống. Vô thanh vô tức, lôi đình tốc độ có bao nhanh? Tô Trạch chỉ thấy lôi quang lóe lên, liền rơi vào đầu kia ngạc yêu phía trên. Giống, ngạc yêu gào thét một tiếng, thân thể thế mà điên cuồng lắc lư run rẩy lên, liền lặn xuống nước, cũng làm không được, trên thực tế lặn xuống nước cũng không chứng dùng. Nước có dẫn điện tính, lại cách trở không ở lôi điện. Đây là bị điện giật đến rồi. Cũng liền một cái ý niệm trong đầu thời gian, đạo thứ hai lôi đình đánh xuống, công bằng đập trúng ngạc yêu. Tô Trạch trừng to mắt, hắn tận mắt thấy đạo kia lôi đình ở giữa không trung chuyển cái ngoặt, chuẩn xác không sai đập vào ngạc yêu trên thân. Cái này mẹ nó còn tự mang hướng dẫn. Đạo thứ ba thiên lôi rơi xuống, nổ tung cả tòa hồ nước cũng sôi trào, một cỗ nhiệt khí nhào tới trước mặt, ba đạo thiên lôi sinh ra lôi điện, trong nháy mắt liền làm cho cả tòa hồ nước nước đạt đến điểm sôi. Tô Trạch nhìn thoáng qua hồ nước thủy vị, trọn vẹn giảm xuống 3 mét, ba đạo thiên lôi mạnh, đúng là kinh khủng như vậy. Trên mặt hồ, ngạc yêu thi thể, lật ra một cái chuyển, đen nhánh như sắt phần lưng. Rơi vào dưới nước, đại bạch cái bụng, chuyển tới, một cỗ mùi thịt đánh tới, ngoại trừ ngạc yêu bên ngoài, còn có vô số tôm cá, hết thảy tung bay ở sôi trào trên mặt hồ. Tô Trạch nhịn không được bắt một cái cua nước tới, ăn một miếng, kém chút muối cùng gia vị, theo không gian chữ vật bên trong lấy ra gia vị, muối, vẩy lên. Tô Trạch vừa ăn cua nước, một bên rơi vào trong trầm tư, ta đối thiên lôi phù uy lực đoán chừng có sai, cái này thiên lôi phù không khỏi cũng quá mạnh, nè, coi như như thường, dù sao cái đồ chơi này là tu tiên giả chơi không phải. Thế nhưng là ngạc yêu thi thể càng tung bay càng xa, nước hồ lại sôi trào, chẳng lẽ lại để cho ta nhảy vào đốt lên trong nước? Đi đem ngạc yêu thi thể vớt ra. Đúng lúc này, Tô Trạch điện thoại di động vang lên. Cái này xả đạm tín hiệu, thế mà khá hơn một chút. Kết nối điện thoại, chỉ nghe điện thoại đầu kia, Giang Thanh Hòa ngữ khí gấp rút, nói, Tô Trạch, nhanh, lập tức ly khai khu hoang dã, trở về thành trì, nếu không, bị vạ lây tới ao cá liền nguy rồi. Tai họa cá ao. Tô Trạch mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì, có thể Giang Thanh Hòa rất ít khi dùng dạng này ngữ khí nói chuyện cùng hắn. Chỉ sợ tình huống nhất định 10 điểm khẩn cấp. Hắn vội vàng nói, tỷ, ta biết rõ, chờ ta đem ta ngạc yêu vớt đi lên. Hả, ta mẹ nó, điện thoại lại không tín hiệu rồi. PS, canh thứ tư, đến. Cầu hết thảy ủng hộ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.